bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1157, mặt nạ bị xé toang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt cả người trẻ rất nhiều quốc vương nhìn trước mắt cái này ngày nhớ đêm mong nữ nhi nói ra con của ta thật không nghĩ tới tại ta lúc còn sống còn có thể gặp ngươi lần nữa. Chi Tiền quốc vương nghe được công chúa Bạch Tuyết tử vong tin tức về sau, trà không nhớ cơm không nghĩ, đêm không thể say giấc thân thể là ngày càng sa sút. Hắn nghĩ đến có lẽ mấy ngày nữa liền có thể nhìn thấy nữ nhi cha và con gái liền có thể tại thiên đường gặp nhau. Hết thảy trước mắt giống như là mộng cảnh đồng dạng như vậy không chân thật. Phụ vương, có thể lần nữa nhìn đến ngài ta thật rất vui vẻ. Công chúa Bạch Tuyết vừa cười vừa nói, nhìn đến phụ hoàng bởi vì tưởng niệm chính mình mà biến đến thương lão khuôn mặt công chúa Bạch Tuyết cũng là trong lòng một hồi cảm động. Diệp thần nói không sai, phụ hoàng là yêu nàng, mà lại nàng không có ở đây mấy ngày này cũng là phi thường lo lắng nàng. Quốc vương cùng nữ nhi kể rõ một phen tưởng niệm chi tình về sau, lúc này mới chú ý tới diệp thần cùng cái kia bảy chú lùn. Nữ nhi, mấy vị này là, quốc vương nhìn lấy công chúa Bạch Tuyết hỏi, phụ hoàng, đây là diệp thần, mấy cái kia là nhỏ người lùn, là bọn họ đã cứu ta, chúng ta bây giờ đều là bạn tốt. Công chúa Bạch Tuyết giới thiệu nói. Vô cùng cảm tạ các ngươi cứu được nữ nhi của ta, ta sẽ trùng điệp ban thưởng các ngươi. Quốc vương một mặt cảm kích nói ra, nghe vậy, các tiểu ải nhân hưng phấn không thôi. Bất quá diệp thần lại là biểu lộ lạnh nhạt, quốc vương ban thưởng đơn giản cũng là hoàng kim châu báu, hắn cũng không quan tâm những vật này. Cảm ơn quốc vương ban thưởng, diệp thần cùng các tiểu ải nhân chăm miệng một lời nói ra. Nữ nhi à, ta đây sẽ gọi người mời ngươi mẫu hậu đến, ngươi biết không, từ khi nghe được ngươi chết tin tức về sau, ngươi mẫu hậu tâm tình vô cùng hỏng bét, nếm thử lấy nước mắt rửa mặt. Quốc vương thở dài nói ra, công chúa Bạch Tuyết nghe vậy sắc mặt biến đến có chút khó coi, muốn ngăn cản phụ hoàng, bất quá lại nhìn đến diệp thần hướng nàng làm đến ánh mắt. Quảng cáo, mẹ kế đủ kiểu muốn giết chết nàng, may ra nàng so sánh mạng lớn, để mẹ kế không có đạt được. Thế nhưng là dù vậy, công chúa Bạch Tuyết trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi mẹ kế. Nghe được phụ hoàng muốn phái người gọi mẹ kế đến, trong lòng của nàng vô cùng gấp gáp. Người đi hậu cung đem hoàng hậu gọi tới, liền nói ta có niềm vui bất ngờ muốn cho nàng. Quốc vương đối với một cái cung nữ nói ra, tuân mệnh quốc vương, ta cái này mời hoàng hậu tới. Tên kia cung nữ tất cung tất kính nói ra, sau đó nàng quay người đi ra ngoài. Diệp thần cũng là muốn nhìn một chút tà ác hoàng hậu nhìn đến công chúa Bạch Tuyết thì đứng tại trong cung điện phản ứng, tin tưởng nét mặt của nàng nhất định sẽ rất đặc sắc. Giờ phút này, hoàng hậu tại tẩm điện vô cùng phiền muộn, vừa mới không có dùng táo đem công chúa Bạch Tuyết hạ độc chết, nàng đang nghĩ ngợi sau đó phải như thế nào làm. Lúc này thời điểm, một tên cung nữ đi đến, làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Hoàng hậu, cung nữ vô cùng cung kính hô, có chuyện gì, hoàng hậu không kiên nhẫn hỏi. Hoàng hậu là như vậy, quốc vương để cho ta tới xin ngài đến cung điện đi, nói có niềm vui bất ngờ muốn cho ngài. Cung nữ một năm một mười nói ra, nghe vậy, hoàng hậu tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn hiện tại bởi vì trắng tuyết chuyện của công chúa mà phiền đâu, vừa vặn đi xem một chút đến cùng là cái gì kinh hỉ, nói không chừng tâm tình có thể đủ tốt rất nhiều. Ngươi đi hồi bẩm quốc vương, ta lập tức liền đi qua. Hoàng hậu ngữ khí dịu đi một chút nói ra, tuân mệnh hoàng hậu, cung nữ thở phào một cái nói ra, hoàng hậu tính khí vô cùng không tốt, hơi có một ít không thuận nàng tâm, liền sẽ nổi trận lôi đình, bởi vậy bên người nàng phục vụ người đều vô cùng cẩn thận sợ sẽ chọc cho giận hoàng hậu. Cung nữ sau khi nói xong, vội vàng rời khỏi nơi này. Qua không có có bao lâu thời gian, hoàng hậu thịnh trang đi tới cung điện. Bệ hạ, ngài phải cho ta cái gì kinh hỉ? Hoàng hậu, ngươi mau nhìn, đây là ai? Quốc vương vừa cười vừa nói, hoàng hậu nhìn đến cô bé trước mắt trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Là Tuyết Nhi, quốc vương cho là nàng là nhìn đến nữ nhi quá kích động sau đó vừa cười vừa nói. Không sai, hoàng hậu chúng ta mong nhớ ngày đêm nữ nhi trở về, nàng cũng chưa chết. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nói ra. Tuyết Nhi thật là quá tốt rồi, từ khi ngươi đi về sau ta thì vô cùng khổ sở, hiện tại tốt rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Diệp thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm đối với hoàng hậu tới nói thế này sao lại là kinh hỉ, rõ ràng cũng là kinh hãi. Bất quá hoàng hậu diễn kỹ phi thường tốt, nàng đi vào công chúa Bạch Tuyết trước mặt ôm thật chặt nàng. Tuyết Nhi, nhanh điểm để mẫu hậu nhìn xem ngươi, ai nha mấy ngày không thấy ta Tuyết Nhi đều lục soát thế nhưng là làm ta đau lòng chết đi được. Nàng vừa nói vừa chảy cái kia nước mắt cá sấu, Diệp Thần cũng là có chút bội phục hoàng hậu diễn kỹ, muốn là đặt ở hiện thực thế giới nàng khẳng định đều có thể trở thành ảnh hậu. Công chúa Bạch Tuyết chẳng qua là cảm thấy một trận chán ghét, nàng vô cùng chán ghét hoàng hậu giả mù sa mưa. Rõ ràng cũng là ước gì chính mình chết, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng. Lúc này thời điểm, bầy chú lùn thật sự là nhìn không được bọn họ nói ra. Tả ác hoàng hậu, ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, hiện trong lòng của ngươi là hận không thể công chúa Bạch Tuyết chết mà lại ngươi sát hại công chúa kế hoạch rất nhiều lần đều thất bại, bớt ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Nghe vậy, hoàng hậu càng khóc dữ dội hơn, biểu lộ 10 phần ủy khuất. Quảng cáo, bệ hạ ta thật là quá đau lòng, lại bị người dạng này oan uổng. Quốc vương trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ nói ra. Mấy người các ngươi bớt ở chỗ này nói vơ nói vẩn, nói xấu hoàng hậu, nàng và công chúa là cái nữ tình thâm. Người tới, đem mấy cái này nhỏ người lùn cho ta oanh ra ngoài. Quốc vương ra lệnh, chúng ta nói đều là thật không có nửa điểm hoang ngôn. Bảy chú lùn tái diễn nói ra, ngay tại thị vệ sẽ phải đem nhỏ người lùn oanh ra ngoài thời điểm công chúa Bạch Tuyết đẩy ra hoàng rồi nói ra. Phụ vương, chậm đã, bọn họ nói đều là thật. Công chúa Bạch Tuyết cái này biểu hiện cũng là đem hoàng hậu giật nảy mình, nàng không nghĩ tới nữ hài vậy mà không lại nhu nhược. Có thể là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, công chúa Bạch Tuyết lá gan cũng biến lớn. Nàng lại cũng không sợ hãi hoàng hậu, cũng biết khi nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm, Diệp Thần sẽ bảo hộ nàng. Quốc vương nghe vậy, có chút sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là cái kia một mặt ủy khuất bộ dáng. Một lát sau, quốc vương lấy lại tinh thần hỏi, nữ nhi, ngươi nói cái gì, tuy nhiên ngươi không phải nàng thân sinh, thế nhưng là nàng lại xem ngươi như chính mình ra, lại làm sao có thể ra hại ngươi. Phụ vương, hoàng hậu đích thật là muốn hại chết nữ nhi, nàng bất quá chỉ là ở trước mặt ngươi diễn xuất đi, nữ nhi đến đón lấy theo như lời nói câu câu là thật. Công chúa Bạch Tuyết nghiêm túc nói, hoàng hậu sau khi nghe được trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Diệp Thần chỗ lấy không để cho công chúa Bạch Tuyết ngăn cản quốc vương gọi hoàng hậu chính là vì trước mặt mọi người vạch trần nàng bộ mặt chân thật để quốc vương tránh thức nhận rõ tâm địa này ác độc nữ nhân. Nghe tới công chúa Bạch Tuyết mà nói về sau, quốc vương cũng là một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới hoàng hậu vậy mà như thế ác độc. Cách chương.